Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An, Laura, anh yêu em, anh cũng thừa nhận. Mới vừa rồi anh rất đau lòng, nhưng mà anh không muốn làm khó cho em, càng không muốn em bị khổ sở. Chờ anh một tuần lễ. Cũng chính là dành cho em một tuần lễ. Diệu Tinh nhìn Kalo từ trong tròng mắt, nước mắt của cô cứ trào lên, lăn xuống dưới. Cô ôm Kalo bật khóc thành tiếng. Không phải là em cố ý, không phải như vậy. Kalo đau lòng nhắm mắt lại, khẽ vuốt ve sau lưng của Diệu Tinh. Đừng khóc, anh không trách em, thật sự không trách em. Ngoài cửa xe, Tiêu Long Phong cô đơn tựa vào trên sườn xe. Anh nhìn Diệu Tinh đang được người đàn ông khác ôm hôn, trong lòng anh đau đến mức muốn chết. Tiêu Long Phong đốt một điếu thuốc, dùng sức hít một hơi. Anh ngẩng đầu lên, khống chế sự chua xót trong mắt. Diệu Tinh, em thật sự yêu Kalo rồi sao? Nếu quả đúng thật là như vậy, anh nên kiên trì không buông tha, hay là nên buông tay em để cho em được hạnh phúc? Đêm đó, Kalo cùng Tiểu Duệ ngồi trên chuyến bay liền rời đi. Đứng ở trong đại sảnh của sân bay, Diệu Tinh nhìn Kalo và Tiểu Duệ đi xa dần, biến mất ở trong tầm mắt. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng bao giờ cảm thấy bản thân mình là tuyệt vọng và bất lực đến như vậy. Ở một địa phương cách bọn họ không xa, Tiêu Long Phong đứng dựa vào ở một bên. Anh nhìn cảnh chia lìa đến lưu luyến của mấy người bọn họ, nhìn Kalo hôn Diệu Tinh. Nhưng mà ngày hôm nay, bản thân mình lại không thể giống như Kalo, tiến lên đẩy anh ta ra. Diệu Tinh đi về một mình thì cô nhận được điện thoại của Đường Nhã Đình. Cô ta nói cảnh sát không có chứng cứ nên không bắt được cô ta đâu. Còn cô ta mất tích, hỏi Diệu Tinh đã đem chúng đi đâu, sẽ không để yên nếu Diệu Tinh dám làm tổn thương đến bọn nhỏ. Sau đó cô ta còn đến công ty làm ầm ĩ một trận, nhưng vô dụng vì Diệu Tinh thật sự không biết con cô ta đang ở đâu. Đường Nhã Đình lại đi tìm Tiêu Long Phong cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh thẳng thừng cự tuyệt. Còn minh vực cho Diệu Tinh khiến cô ta tức điên. Cô ta thề sẽ giết chết những ai dám làm tổn thương đến con của cô ta. Diệu Tinh từ công ty ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Đi xuống bãi đỗ xe, ánh đèn mờ mờ làm cho người khác phải dựng ngược tóc gáy. Xóa bóc Huyền Thái Dương, cô bước nhanh đi về phía xe của mình. Bãi đỗ xe cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cộp cộp quanh quẩn. Diệu Tinh vừa mới lấy chìa khóa xe ra đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Từ phía sau có người đi theo cô tới đây. Trong nháy mắt, Diệu Tinh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân lộp cộp càng ngày càng gần. Diệu Tinh siết thật chặt cái chìa khóa trong tay, hít sâu một hơi, giơ chiếc túi cầm trong tay lên liền đập tới. Không nghĩ tới, cô còn chưa kịp đập trúng mục tiêu, tay của mình đã bị bắt lại. Ơ! Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến mức kêu to. Diệu Tinh, là anh, là anh. Tiêu Long Phong vội vàng giải thích. Đừng sợ, anh nói an ủi. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Long Phong, Diệu Tinh từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Tiêu Long Phong, lửa giận của Diệu Tinh lập tức liền bốc lên. Anh mắc bệnh thần kinh à? Làm gì lại đi theo phía sau tôi như vậy? Thình thịch, thình thịch, tiếng nhịp tim đập hốt hoảng, tựa như muốn phá lồng ngực xông ra ngoài. Tiêu Long Phong muốn giải thích, anh buông tôi ra. Diệu Tinh không đợi Tiêu Long Phong nói xong, cũng rút tay của mình ra, sau đó lùi về phía sau một bước. Em đừng nóng giận, anh không có ý tứ gì khác. Anh chỉ là thấy em hồi lâu cũng không có ra ngoài, biết em lại đang làm thêm giờ rồi. Hiện tại Kalo không có ở đây, anh sợ em một mình trở về nhà sẽ không được an toàn. Tiêu Long Phong xuất hiện ở nơi này ngược lại thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn đối với Diệu Tinh. Anh chờ ở chỗ này chính là vì điều này. Diệu Tinh siết chặt ngón tay. Để cho anh đưa em trở về nhà đi thôi. Tiêu Long Phong nói. Không cần, tôi lái xe có thể về nhà rất nhanh. Diệu Tinh theo bản năng liền cự tuyệt. Cô sợ gặp Tiêu Long Phong lại càng sợ hãi hơn nếu như cô phải đơn độc chung đụng cùng với Tiêu Long Phong. Em không cần phải trốn tránh anh như vậy, có được hay không? Tiêu Long Phong tiến lên một bước, không muốn cho Diệu Tinh có cơ hội tránh né. Tôi đây không phải muốn trốn tránh anh, chẳng qua là tôi không muốn lãng phí thời gian của anh. Diệu Tinh dương to mắt lên, nói. Anh hãy trở về đi thôi, thời gian thật sự đã không còn sớm. Anh khẽ câu mày. Coi như em không muốn nhìn thấy anh, nhưng mà em cũng không thể mang tính mạng của mình ra để nói giỡn, có đúng không? Tiêu Long Phong nói xong, ngang ngược kéo Diệu Tinh vào gần trong xe hơn. Tiêu Long Phong, anh làm gì vậy? Cô kêu to, nhưng Tiêu Long Phong không để ý tới, dầm một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó tự mình ngồi vào ghế chủ lái. Anh chỉ là muốn đưa em trở về nhà thôi, nếu như em còn hô to gọi nhỏ lớn hơn nữa. Nói thật là anh liền không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Diệu Tinh nhìn Tiêu Long Phong về khinh thường. Anh tạm thời đừng cố hiếp tôi. Cô kêu lên, đưa tay ra muốn mở cửa xe. Tiêu Long Phong đưa cánh tay dài ra của mình kéo Diệu Tinh trở về. Diệu Tinh bị kéo lại đụng vào trong ngực của Tiêu Long Phong. Ánh đèn lờ mờ ở trong nhà để xe xuyên thấu qua cửa sổ xe càng trở nên thêm mờ mờ. Diệu Tinh không nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Long Phong, cô chỉ có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào ở trên mặt của mình, tay cụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net